mỗi ngày nhất định phải hôn một cái. Chương 50, góc truyện audio.com. Edit, động bằng gây, o không ô, sắp tới Tết, khí trời càng lúc càng lạnh. Xe lái vào trong sân của Kiều gia, từ đằng xa đã nhìn một cái ga ra bự chà bá. Trên cửa cuốn còn bị sương lạnh che kín tạo thành một mảng trắng tinh. Kiều gia thật lớn, nhưng cũng thật quạnh quẽ. Trong viện có người đang quét sân, phát ra một ít âm thanh xào xạc. Quản gia lái xe vào trong, để lại một đường trắng xóa trên bãi cỏ. Chu Tử Chu tay không cùng Kiều Lưu đi vào nhà. Trong lòng cậu thật sự loạn tùng phèo. Thế nhưng đến thì cũng đã đến rồi. Hiện tại cũng chỉ có thể như vậy mà thôi. Kiều Lưu chỉ lầu hai nói. Phòng tôi ở đó đó. Lát nữa cậu theo tôi về phòng. Chu Tử Chu gật đầu. Cùng Kiều Lưu xuống xe. Lúc này mới phát hiện còn có cửa sau. Hình như bọn họ là từ cửa sau đi vào. Còn cửa trước đương nhiên so với cửa sau còn muốn lớn hơn rất nhiều. Chu Tử Chu đi tới trước cửa liền cởi giày ra. Có chút câu nệ, từ trên cầu thang có một người phụ nữ vừa gọi điện thoại vừa đi xuống dưới. Chu Tử Chu ngẩng đầu lên nhìn một cái, liền lập tức giật mình. Hẳn là mẹ của Kiều Lưu đi, tuy không tính là trẻ trung, nhưng mặc một bộ váy ôm màu xanh này, trông càng đặc biệt trang nhã. Bà ấy một bên gọi điện thoại, một bên nhìn Chu Tử Chu. Kiều Lưu nắm chặt tay Chu Tử Chu, nói, con về rồi, mẹ Kiều tùy ý gật đầu, nhìn mắt cá chân con trai mình, sau đó lấy điện thoại xuống, lạnh nhạt nói, mời bác sĩ tới đi, kiểm tra lại một chút. Kiều Lưu nói tiếp, đây là người con dẫn về nhà. Chu Tử Chu lập tức đứng thẳng, sống lưng thẳng tắp, hận không thể thắt thêm cái khăn quàng đỏ trước ngực mình. Khẩn cấp lưu lại ấn tượng tốt cho người khác. Cậu nhỏ giọng nói, chào dì, con gọi là Chu Tử Chu. Dì biết, Kiều Lưu đã nói với dì rồi. Mẹ Kiều nói, thần sắc có chút không tự nhiên. Bà cúp điện thoại đi tới, đưa tay ra theo bản năng muốn chạm vào gáy Kiều Lưu. Thế nhưng Kiều Lưu lại lập tức tránh đi. Bà thu tay về, thật ra bà cũng không quen làm ra mấy hành động thân mật với con trai mình. Không chạm vào, ngược lại còn cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Quay đầu nói với Chu Tử Chu. Hình như kỳ thi học kỳ của mấy đứa đã qua. Nghe nói thành tích của con rất tốt. Chân của Kiều Lưu không tiện. Phải đỡ lấy tủ giày để thay dép trong nhà. Nghe thấy câu này của mẹ mình. Hừ một tiếng nói. Đương nhiên rồi, tốt hơn con rất nhiều. Mẹ Kiều cười nói. Tiểu Lưu, con còn dám nói như vậy. Mau đi theo người ta học hỏi một chút đi. Kiều Lưu có chút qua loa gật đầu. Sau đó tóm lấy tay của Chu Tử Chu. Nói, chúng ta về phòng chơi đi. Mẹ Kiều hỏi, đã ăn cơm tối chưa? Nếu chưa thì bảo dì bảo mẫu làm một ít đi. Thuận tiện hỏi Tiểu Chu muốn ăn cái gì luôn. Chu Tử Chu vội vàng nói. Dì à, con không kén ăn. Cái gì cũng được ạ, mẹ Kiều gật đầu. Nhìn Kiều Lưu một cái. Dặn dò, đừng chơi tới khuya quá, không tốt cho sức khỏe đâu. Kiều Lưu ân một tiếng, thái độ này không tính là quá nhiệt tình, nói chung là không hề có sự ỷ lại của một đứa con đối với mẹ mình nên có. Chu Tử Chu cảm thấy Kiều Lưu với mẹ y thật giống như hai đối tác thương mại giải quyết việc chung. Quan hệ thật sự không thể hình dung bằng chữ tốt, quả thật là thiếu đi cái gì đó. Mẹ Kiều có chút lúng túng. Bà hướng về phía Chu Tử Chu cười nói, vậy hai đứa chơi đi, dì có chút chuyện, đi trước, nói xong lại dừng lại một chút, nhẹ giọng nói với Chu Tử Chu, cháu gọi là Chu Tử Chu đúng không? Cảm ơn cháu, Chu Tử Chu còn chưa có phản ứng lại từ cảm ơn này là có ý gì? Liền nhìn thấy mẹ Kiều vội vã nện giày cao gót, xách túi đi ra khỏi cửa, bà vừa ra, liền nhận thêm hai cú điện thoại. Lông mày lập tức nhíu lại, hoàn toàn không có một chút ôn nhu giống như khi nãy. Dường như là trên phương diện công tác xảy ra chút chuyện gì đó. Lập tức trở nên ác liệt hơn, Kiều Lưu nhảy lò cò tới dĩa bánh ngọt, còn cố ý chọn vị dâu tây. Nói với Chu Tử Chu, đi thôi, theo tôi lên lầu, Chu Tử Chu mau chóng chạy tới dìu y, mẹ cậu đi đâu vậy? Tới công ty chứ đâu, Kiều Lưu nói. gần đây bà ấy bận việc bên tòa án. Hình như lên tòa án với Trì Gia hay sao ấy. Chắc là cậu chưa biết khúc mắc giữa nhà tôi với Trì Gia đi. Chu Tử Chu nắm lấy tay Kiều Lưu, dìu y lên lầu, sau khi mẹ Kiều rời đi, cảm giác ngột ngạt cũng biến mất, cậu liền thoải mái hơn, cười nói, cái này thì tôi biết, Vương Thụy đã nói cho tôi rồi, mẹ nó, ổng cái gì cũng nói hết cho cậu à, Kiều Lưu hơi nhướng mày. Có chút bất mãn nói, tôi còn chưa vì chuyện hợp đồng mà đi tìm ổng gây sự đâu. Vậy mà cái mặt mo của ổng mâm nào cũng có hết vậy. Chu Tử Chu duỗi một ngón tay ra chọc eo Kiều Lưu. Dỗ dành nói, cậu trách Phương Thụy làm chi? Nếu không phải hôm khai giải ổng đẩy tôi, chúng ta làm sao có nụ hôn đầu được? Kiều Lưu nhất thời nói không nên lời, nghiêm mặt nửa ngày chẹp chẹp cái miệng, nói, cũng đúng, vậy chắc tôi phải đi cảm ơn ổng quá. Nếu không phải ổng, nụ hôn đầu của cậu không chừng đã bị cái cô Ninh Ngưng gì đó. Hay là con gái trưởng thôn cướp đi rồi. Chu Tử Chu vội vã chứng minh sự trong sạch của mình. Tôi có gặp người khác cũng không muốn hôn người ta đâu. Cậu có ý gì? Ý của cậu là, chỉ muốn hôn mình tôi. Bởi vì tôi không phải là người khác. Chu Tử Chu thẳng như ruột ngựa. Không hề do dự, liền đáp, đúng vậy. Kiều Lưu không nhịn được cười ha ha, đem Chu Tử Chu đẩy lên vách tường hành lang, dí sát lại gần Chu Tử Chu, dùng chóp mũi mình chạm vào chóp mũi đối phương, hai đôi môi khẽ chạm vào nhau. Đây là cậu nói đó, vậy tôi cho cậu một cái đặc quyền, muốn hôn liền hôn, Kiều Lưu đắc ý nói, lập tức hướng về phía Chu Tử Chu hất cằm lên, gương mặt tuấn tú có chút hồng, Chu Tử Chu lúc này mới phản ứng lại được. Thì ra biểu tình mất mát vừa nãy của Kiều Lưu đều là giả dối. Nhất thời có chút giở khóc giở cười, nhưng nhìn trên mặt Kiều Lưu tràn đầy vui vẻ, cậu cũng vui vẻ lây, kéo Kiều Lưu đi vài bước, sau đó mở cửa phòng Kiều Lưu ra, khom lưng nói, mời, lúc này Kiều Lưu đã đem Chu Tử Chu gạt về nhà mình. Đối với Kiều gia mà nói, sau này cũng chẳng cần phải lo lắng gì nữa. Hiện tại đã tìm được cách chữa trị cho Kiều Lưu, không còn khó khăn, cũng không cần phải giết chết Trì Gia. Mẹ Kiều sớm đã nhịn Trì Gia bấy lâu, hiện tại không cho Trì Gia ngã sấp mặt, bà liền đem họ mình viết ngược lại. Kiều Lưu biết gần đây nhà mình với Trì Gia lên hầu tòa, muốn thông qua con đường chân chính, đem Trì Gia đuổi ra khỏi cái giới này. Nhưng sau khi y có Chu Tử Chu rồi, cũng chẳng còn đi để ý ba cái này làm gì, có thể là vì chuyện tình cảm, liền không có tâm tình đi quản mấy việc ngoài rìa như vậy. Y hy vọng cái gì? Y hy vọng, Chu Tử Chu yêu y mà thôi. Không có Chu Tử Chu, Kiều gia cũng chẳng hùng hổ mà đi kiếm Trì gia gây sự như vậy. Cho nên Chu Tử Chu đối với Kiều gia mà nói rất quan trọng. Mặc dù mẹ y không hề coi trọng mối quan hệ của y với Chu Tử Chu, cũng không bắt ép hai người phải làm gì, bởi vì không có Chu Tử Chu, Kiều Lưu không thể sống ý như mặt chữ, không thể sống, Kiều Lưu đối với việc này cũng không hề lo lắng, cũng không có chút nào lo lắng về thái độ của người trong nhà. Hiện tại cánh của y còn chưa cứng, người trong nhà tạm thời không chia rẽ hai người bọn họ nhưng ai biết được sau này sẽ ra sao? Đợi cho cánh y cứng rồi, người trong nhà mới không còn biện pháp nào, chỉ là những lời này, Kiều Lưu không muốn nói với Chu Tử Chu mà thôi. Ngộ nhỡ Chu Tử Chu cảm thấy, toàn bộ Kiều gia chỉ vì cậu có thể trị hết bệnh cho Kiều Lưu, mới đồng ý tiếp nhận cậu, vậy cậu có khi nào sẽ thương tâm hay không? Kiều Lưu cảm thấy tâm tư của Chu Tử Chu rất đơn thuần, nhưng cũng chính vì như thế mà mới lòe lòe tỏa sáng. Có rất nhiều thứ y không làm được, nhưng nếu nằm trong khả năng y sẽ không để cho Chu Tử Chu dính dáng gì vào những tranh cãi lợi ích, hay là lợi dụng tranh đoạt gì đó. Ai biết cái tên Vương Thụy kia đã đem tất cả mọi thứ nói cho Chu Tử Chu. Kiều Lưu không nhịn được ở trong lòng mắng mấy câu. Trên thực tế, cũng là do Kiều Lưu suy nghĩ nhiều mà thôi. Chu Tử Chu cái gì cũng hiểu, cũng biết tất cả mọi chuyện. Nhưng cậu không thích, cũng không vì chút chuyện nhỏ này, mà gây ầm ĩ với Kiều Lưu. Tính cách của cậu và Kiều Lưu không giống nhau. Khi cậu làm cái gì đó, đều sẽ không làm thương tổn đến người mình thích. Cậu và Kiều Lưu tới Kiều gia, tuy rằng nhìn Kiều gia quạnh quẽ như thế, trong lòng cậu cũng cảm thấy khổ sở thay Kiều Lưu. Thế nhưng cậu cũng không muốn nói lời nào với Kiều Lưu. Không đáng kể, vì sau này không phải đều đã có cậu rồi sao? Cậu cũng không phải là người biết nói chuyện, nên chọn cách im lặng không nói ra. Quyết định dùng nửa đời sau để biểu đạt. Kiều Lưu nhảy cả nhắc tới trên thảm ngồi xuống. Đem dĩa bánh ngọt để qua một bên. Tựa như dâng lên bảo bối mà lấy máy chơi game từ trong ngăn tủ ra. Nói, Chu Tử Chu cậu tới đây. Dạy cậu chơi game nè. Chu Tử Chu đi tới. Ngồi xếp bằng ở đối diện cậu. Nói, nhưng tôi chưa từng chơi qua mấy cái này. Kiều Lưu cầm trong tay mấy chục cái đĩa game. Trong ngăn tủ còn có nhiều loại PSP và máy chơi game khác. Gần như là hãng nào y cũng có. Bên cạnh TV còn có hai cái tinh thể lỏng khác. Ba cái tinh thể lỏng cùng lúc mở lên. Trò chơi vừa hiện lên đều đặc biệt rõ ràng gấp trăm lần. Chu Tử Chu quả thật chưa từng thấy trang bị xa xỉ như vậy. Có thể nói là một game thủ cực kỳ chuyên nghiệp. Kiều Lưu ngẩng đầu lên nhìn cậu. Bất thình lình nói. À, Chu Tử Chu hiện tại cũng thông minh ra rất nhiều. Dùng cái nĩa xiên một khối bánh ngọt, đút cho y, nói. Mẹ cậu hình như kêu người làm cơm tối. Chỉ có hai chúng ta ăn thôi sao? Trong nhà không còn người nào nữa. Kiều Lưu nói, cậu muốn ăn cái gì? Chu Tử Chu nhớ tới. Lần trước cơm trứng mà cậu làm Kiều Lưu đều ăn hết sạch. Liền hỏi, hay là tôi làm cơm trứng cho cậu ăn nha? Bỏ đi, Kiều Lưu cười rộ lên, đẩy Chu Tử Chu một cái, nói thật, rất khó ăn, còn không bằng nhà ăn của trường nữa. Chu Tử Chu, cậu có chút buồn nha, trước đó ở nhà bà nội, Kiều Lưu đều ăn hết sạch sẽ, khóe mắt còn hồng hồng, còn tưởng rằng Kiều Lưu rất thích chứ, ăn không ngon sao cậu còn ăn hết. Chu Tử Chu nhỏ giọng lầu bầu. Kiều Lưu cúi đầu từ trong ngăn tủ lấy máy chơi game ra. Nghe thấy câu này liền nói. Thì không phải là do cậu làm à, cho dù là thuốc độc tôi cũng. Y vốn muốn nói, thuốc độc tôi cũng ăn. Thế nhưng nhìn thấy Chu Tử Chu bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Đôi mắt phát sáng mà nhìn mình. Kiều Lưu liền nổi lên ác ý, cố ý nói. Tôi cũng không thèm ăn đâu. Chu Tử Chu tựa như biết y muốn nói cái gì. Cúi đầu nhếch môi lên, cười cười, cậu cười như thật sự khiến cho lòng Kiều Lưu có chút ngứa ngáy. Không nhịn được tóm chặt góc cổ áo của cậu, dùng sức hôn một cái, còn vu khống cho Chu Tử Chu. Chu Chu hư hỏng, cậu đừng có mà cười, ở trong phòng tôi mà cười như vậy, là muốn câu dẫn tôi sao? Chu Tử Chu, cậu quả thật vô tội, mấy bộ game của cậu, tôi chưa từng chơi qua cái nào cả. Chu Tử Chu cố gắng hồi tưởng lại những bộ game mà mình từng chơi. Cậu tiếp xúc với máy tính rất ít, mặc dù trên tiết tin học, cũng rất chịu khó lắng nghe giáo viên nói một chút kiến thức về máy tính. Nhưng cậu sẽ không chơi game này đó làm gì, mặc dù lần trước Lâm Hoắc Nhiên có cho cậu mượn tài khoản game kia. Cậu chơi gần 2 tháng, cũng chỉ là khai thác quặng mà thôi, mà những bộ game offline của Kiều Lưu. Đều là của nước ngoài cả. Cậu xem không hiểu cho lắm. Chu Tử Chu suy nghĩ một hồi nói. À đúng rồi, tôi từng chơi xếp hình đó. Kiều Lưu nhếch môi lên. Nhìn Chu Tử Chu một cái. Lấy ra một cái đĩa game xếp hình. Khéo thế, tôi cũng có. Đang muốn chơi xếp hình luôn nè. Mặc kệ là chơi cái gì. Chỉ cần có thể cùng Chu Tử Chu ở bên nhau. Chơi xếp hình cũng rất vui vẻ. Ngày hôm sau Chu Tử Chu và Kiều Lưu trở về trường học một chuyến. Đem đồ vật thu dọn một chút, sau đó tới văn phòng của trường làm thủ tục nghỉ hè. Trong trường đổ xuống một trận mưa tuyết, khắp nơi đều là một mảng trắng xóa, còn có vài sinh viên đang ở trên sân vận động chơi ném tuyết. Kiều Lưu và Chu Tử Chu đi trên khuôn viên trường, ăn mặc ấm áp, mang một cặp khăn quàng cổ màu sắc giống nhau. Lâm Hoắc Nhiên đã về nhà ăn Tết, còn gọi cho Kiều Lưu mấy cú điện thoại, bảo 2 ngày sau hắn trở lại. đi tìm y chơi. Đáng tiếc Kiều Lưu đều làm lơ toàn bộ, không thèm để ý tới hắn. Thật vất vả mới có thời gian của hai người, làm sao có thể để Lâm Hoắc Nhiên chen một chân vào được. Kiều Lưu đột nhiên nhớ tới một chuyện, nghiêng đầu nhìn Chu Tử Chu, đem cằm chôn ở trong khăn quàng cổ, vừa mở miệng liền phun ra một làn sương trắng. Học kỳ sau, chúng ta chuyển ra ngoài ở đi. Chu Tử Chu giật mình hỏi, trường học không phải là không cho phép sao? Đây cũng chẳng phải việc gì khó. Không cho người khác, chẳng lẽ không cho tôi luôn sao? Kiều Lưu dương dương đắc ý nói, lấy tay từ trong túi áo ra, nặn một ít tuyết trên lá, cười cười, sau đó đưa tới bên cổ Chu Tử Chu, nói, chỉ cần cậu đồng ý, tôi có cái gì mà không đồng ý chứ? Chỉ cần ở gần trường một chút, thuận tiện lên lớp là được. Chu Tử Chu còn rất nghiêm túc mà tự hỏi, bất thình lình cảm nhận thấy sau cổ mát lạnh, liền nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Kiều Lưu được phóng đại lên. Không khỏi phủi tuyết ở đằng sau, dặn dò, đừng nghịch tuyết, mau cho tay vào túi đi, coi chừng bị đông bây giờ. Kiều Lưu lắc lắc găng tay, tôi có mang găng tay mà. Chu Tử Chu nói, vậy cũng không được, trừ phi. Kiều Lưu nói còn chưa dứt lời, nhìn mũi chân mình, mặt đỏ tới, trừ phi cậu, trừ phi tôi nắm tay cậu đúng không? Chu Tử Chu nhịn không được cười cười, bởi vì Kiều Lưu muốn cái gì? Xưa nay đều không dám nói thẳng ra. Cậu đưa tay ra, nắm chặt lấy tay Kiều Lưu, sau đó nhanh chóng đan xen 10 ngón tay, bỏ vào trong túi mình. Càng ngày càng thông minh đó Chu Tử Chu. Kiều Lưu ở trong túi chơi đùa với ngón tay của Chu Tử Chu, dùng sức vân vê đầu ngón tay Chu Tử Chu. Chu Tử Chu dùng một cái tay khác vuốt mũi, sau đó liếc trộm y, xấu hổ nói, đều là cậu giáo dục tốt thôi. Có thể không thông minh được sao? Người nào đó lúc nào cũng toàn chơi chiêu cũ dích như thế. Tâm tư còn ghê gớm như vậy. Thế nhưng lúc ở bên nhau lại tựa như khúc gỗ vậy. Chẳng có chút thông minh xíu nào. Huống chi Chu Tử Chu lúc nào chẳng đặt tâm tư của Kiều Lưu ở trong lòng. Lúc giao thừa tới, Chu Tử Chu và Kiều Lưu đang ở nhà y, mẹ Kiều vội vã trở về cùng bọn họ ăn chung một bữa cơm. Sau đó liền rời đi, trong nhà ngoại trừ quản gia cùng hai dì bảo mẫu, cũng chỉ còn lại hai người bọn họ làm ổ trong phòng Kiều Lưu, mở lò sưởi lên, tuyết rơi bên ngoài cửa sổ, trắng xóa một màu, trong phòng lại cực kỳ ấm áp. Chu Tử Chu gọi cho bà nội một cú điện thoại rất lâu, sau đó lặng lẽ đợi tới 12 giờ, hai người ngồi trên thảm len coi tivi, bên cạnh bày một đống đồ ăn vặt. Trên TV đang chiếu Táo Quân 1, cũng chẳng có gì đặc sắc, chỉ là năm nay nổi lên một chút phong trào và một vài diễn viên mới mà thôi. 1, là một chương trình Tết Xuân thôi, giống bên mình, gọi là Táo Quân cho dễ hình dung, chứ nguyên gốc của nó là chương trình Xuân Muộn. Chun Oan, Kiều Lưu vừa xem vừa bình luận, cái tên này nhìn ngốc như vậy, còn có thể tham gia chương trình này sao? Chu Tử Chu lại không giống như y, xem cái này lại nhịn không được cười khúc khích. Đặc biệt vui vẻ, hàng năm Kiều Lưu chưa từng xem qua Táo Quân. Đây là lần đầu tiên, y nhìn thấy Chu Tử Chu ở bên cạnh mình cười vui vẻ như vậy. Liền không nhịn được tới gần Chu Tử Chu, dựa sát vào, vai kề vai, chân kề chân, đồng thời cười ha ha. Mặc kệ thành phố hạ xuống quyết định cấm đốt pháo, mà đến ngày này vẫn có người đốt pháo ăn mừng, từ trong phòng Kiều Lưu còn có thể nhìn thấy pháo hoa bay lên trong màn đêm. Ở chân trời vèo một tiếng nổ tung, sau đó rơi tứ tán, tỏa ra ánh sáng lung linh. Đến 12 giờ, Chu Tử Chu nghiêng đầu sang nhìn Kiều Lưu, đụng ngón tay của y nói, năm mới vui vẻ. Kiều Lưu cũng nhìn Chu Tử Chu, đôi mắt đen kịt phảng chiếu ánh sáng từ pháo hoa, sáng bừng lên, cũng nhếch môi nói, năm mới vui vẻ. Chu Tử Chu suy nghĩ một chút, nói nguyện vọng của cậu đi. Nguyện vọng? Chu Tử Chu ngừng cười, giả bộ kinh ngạc hỏi, Kiều Lưu, cậu không biết sao, lúc 12 giờ, đều phải nói nguyện vọng của mình ra, thì năm sau mới ứng nghiệm được, đồng thời tất cả đều bình yên trôi qua. Kiều Lưu là lần đầu tiên cùng người khác đón Tết, còn tưởng là thật, liền dại khờ tin tưởng, nhíu mày nghiêm túc suy nghĩ. Sau đó nói, nguyện vọng của tôi thì để lát nữa nói. Hay là cậu nói trước đi. Chu Tử Chu cười, đến gần nhỏ giọng nói. Vậy tôi hy vọng chúng ta có thể vĩnh viễn ở bên cạnh nhau. Sau khi học xong nửa học kỳ còn lại, cậu phải đi rèn luyện thân thể với tôi. Sáng thức dậy chạy bộ, sau đó cùng nhau học xong đại học. Đúng rồi, cậu muốn làm công việc gì? Hay là muốn thi lên nghiên cứu? Hay là đi ra nước ngoài? Kiều Lưu hừ một tiếng. Tôi lười học lắm, chắc là tôi vào trong công ty của nhà mình. Bắt đầu học việc, mẹ tôi lúc nào cũng nghiêm túc không có cảm xúc. Lúc đó khẳng định là rất nghiêm khắc. Nói không chừng còn chỉnh chết tôi. Lúc đó cậu tha hồ mà đau lòng cho tôi. Lòng tôi đau, hiện tại cũng đã bắt đầu đau rồi. Chu Tử Chu không nhịn được cười ha ha. Cậu nói xong còn có chút xấu hổ. Thế nhưng chút xấu hổ này cũng chẳng bằng cái tai đỏ chót của Kiều Lưu. Kiều Lưu đẩy Chu Tử Chu một cái. Mặt đỏ tới mang tai. Buồn bực nói, còn cậu tính làm gì? Cậu cứ ngồi đó mà cười ngu như thế. Làm ơn tập trung một chút đi. Chu Tử Chu vội vã thu lại biểu tình. Nghiêm túc nói, tôi tính học lên nghiên cứu. Lúc đó làm nghiên cứu sinh ở trong trường. Mặc dù có chút bận, cả ngày đều phải làm thí nghiệm. Thế nhưng mỗi ngày nhất định sẽ trích một ít thời gian gặp mặt cậu. Kiều Lưu lập tức cảnh giác nói, cậu dám không gặp mặt tôi? Muốn tôi tức chết đúng không? Hả? Chu Tử Chu vội nói. Không dám, không dám. Kiều Lưu hỏi, cậu học xong nghiên cứu thì tính làm gì nữa? Chu Tử Chu nói, còn chưa nghĩ ra, thế nhưng tôi rất thích bầu không khí ở trường học. Lúc đó nếu như không tìm được chuyện gì muốn làm, tôi liền học tiếp, sau đó tìm một trường nào đó làm thầy giáo. Thấy thế nào, cái này cậu thật sự chưa nghĩ ra. Tới lúc đó cậu nhất định sẽ đón bà nội lên. Thừa dịp thân thể bà nội còn đang khỏe mạnh, còn có thể bên bà nhiều năm. Thế nhưng chọn phương thức gì để sống? Hiện tại cậu còn chưa nói rõ được. Điều duy nhất có thể xác định, chính là cậu không muốn tách ra khỏi Kiều Lưu. Cả đời này đều trôi qua bên cạnh nhau. Kiều Lưu liếc Chu Tử Chu một cái, nghiêng đầu sang chỗ khác. Dựa vào mạn cửa, lại hỏi, sau đó thì sao? Chu Tử Chu xem xét cái liếc mắt này của Kiều Lưu, liền biết y muốn nghe cái gì, vì vậy gãi đầu một cái, đến gần, dán sát vào lỗ tai y, nhỏ giọng nói. Sau đó thì kết hôn, mỗi ngày đều sẽ làm cơm chiên trứng cho cậu ăn. Lỗ tai Kiều Lưu run lên một trận, bỗng nhiên quay đầu lại, ở trên môi Chu Tử Chu mổ một cái. Đỏ mặt, không được tự nhiên nói. Tôi mới không thèm ăn cơm chiên trứng của cậu. Vẫn là đi ăn ở bên ngoài đi. Chu Tử Chu hỏi, thật sự rất khó ăn sao? Rất khó ăn, Kiều Lưu đáp, nghiêng đầu qua nhìn Chu Tử Chu. Tận sâu trong đáy mắt vẫn không ngừng sáng lấp lánh. Nở nụ cười nói, thế nhưng cậu còn cả một đời để rèn luyện. Sớm muộn gì cũng sẽ làm tốt mà thôi. Cả đời làm cơm chiên trứng. Là mỗi buổi sáng thức dậy đều có thể nhìn thấy cậu. Bước vào trong nhà bếp uống nước liền có thể nhìn thấy cậu. Đi vào phòng vệ sinh rửa tay cũng có thể nhìn thấy cậu. Buổi tối trước khi đi ngủ quên mất lấy khăn tắm cũng có thể bảo cậu đi lấy. Chính là cả đời này đều mãi mãi ở bên nhau. En, ngoài lề, hu hu, rốt cuộc cũng đã hoàn. Chính thức kết thúc 5 tháng ròng rã. Mặc dù khoảng thời gian đầu hơi bỏ bê em nó, không liên quan chứ tôi có nhắn tin với tác giả của em nó. Hỏi có phần ngoại truyện Hui Cai che dịch là học lái xe hay không? Nhưng bà ấy nói rằng, tôi đã nhận rất nhiều lá thư và in bê hỏi về phần PN này. Nhưng bởi vì tác giả quá lười nhác nên sẽ không có phần chuyện phía sau đó. Sau này cũng sẽ không có. Thật có lỗi với nàng. Edit đã lười mà còn gặp chúng ba tác giả lười TWT. Nhưng cũng may là bà hoàn xong rồi chứ không bỏ hố giữa chừng. Hi hi, nhưng kết thúc vậy cũng mỹ mãn rồi. Mong hai em nó sau này cứ yêu đương đáng yêu như thế. Cách chương.